Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 17, Cốc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Phó Cẩn Ngôn cũng loại bỏ ý định về khách sạn, nơi đó dễ bị cầu tử cùng người đại diện phát hiện, cuối cùng quyết định mang nàng về nhà mình. Trẻ con đúng là dễ dạy, không uổng công ta hướng dẫn từng bước lâu như vậy. Trong lòng Tô Đát Kỷ tán dương một câu, cười híp mắt tức thời ban thưởng cho hắn, hôn lên một cái. Đừng có lộn xộn, vành tai Phó Cẩn Ngôn nóng lên, sắc mặt cố ý nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sửa lại quần áo hai người một chút, lại dùng âu phục của mình làm áo khoác đem nàng bao lại, xác định không có ai nhận ra đây là ai, mới yên lòng đi ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad.com/miubantu. Trước khi đi, hắn dừng lại thuận tay ném cho phòng số 2 một cuộn giấy. Huynh đệ thật trượng nghĩa. Nghe thấy âm thanh, Phó Cẩn Ngôn tự bổ não ra hắn ở bên trong giơ ngón cái cho mình, cảnh tượng song kích 666. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, liền để Phó Cẩn Ngôn hối hận phần hảo tâm này. Lão thiết tôi hướng phần tình nghĩa cứu mạng đến huynh đệ tuyệt đối sẽ không đem chuyện huynh đệ mang theo bạn gái đè ở bồn cầu nói ra. Phó Cẩn Ngôn, hệ thống, hả, cái gì, đè cái gì, Tô Đát Kỷ che lỗ tai của hắn, ha ha ha tiểu hài tử không cần nghe loạn. Phó Cẩn Ngôn nghĩ đến động tĩnh vừa rồi hai người phát ra tại trong phòng, mặt lập tức nóng lên, cơ hồ muốn chạy trốn, chân dài bước nhanh ra cửa trực tiếp leo lên xe taxi. Mặc dù xe của hắn dừng cách đó không xa, nhưng sức mạnh của Tô Đát Kỷ giống như cỗ kẹo đường quấn trên người mình, vẫn là ngồi taxi tương đối an toàn. Editor, Miêu Bàn Tử, sau khi báo địa chỉ, xe liền chạy, hồ ly tinh say xe tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhìn xem Tô Đát Kỷ yên lặng gối đầu lên chân của mình, không còn làm ầm ĩ, Phó Cẩn Ngôn nhìn sư phụ lái xe không có phản ứng gì, ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở trong xe náo kia đúng thật là bị người ta hiểu lầm hoàn toàn. Hắn không biết sư phụ lái xe kiến thức rộng rãi, mọi trường hợp nóng này đều gặp qua, cái dạng nhu mì như nước này đều không hiếm có. Tâm Phó Cẩn Ngôn vừa buông xuống, điện thoại lại vang lên, vẫn là Trần Hiểu Ý. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách cúp điện thoại, hiện tại tiếp tục không nghe, để đồng sự lo lắng, có chút không tốt lắm. Phó Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn Tô Đát Kỷ thấy nàng híp mắt ngủ, ngón tay thon dài trượt trượt tiếp điện thoại. Alo, nghe thấy cái âm thanh thanh lãnh này, bên kia Trần Hiểu Ý rõ ràng sừng sốt một chút, lúc này mới khẩn trương hỏi liên thanh. Phó ca, anh đi đâu? Em gọi anh nhiều cuộc đều không thấy anh nhấc máy, em thật lo lắng, anh bên kia có phải là có biến? Còn có Tô Mê kia cũng đột nhiên không thấy, anh ở đâu, hiện tại em liền đi qua tìm anh tập hợp. Một chàng lo lắng, Phó Cẩn Ngôn nghe vào trong tai lại không có cảm giác gì. Hắn hoàn toàn bị câu nói sau cùng hấp dẫn lực chú ý, tim nhảy một cái, có tật giật mình nhìn thoáng qua người đang nằm sấp trên chân của mình, vội vàng cự tuyệt. Không cần, hiện tại tôi có chút việc phải xử lý, rất muộn. Nhiệm vụ hôm nay liền tạm dừng ở đây, tự cô về nhà trước đi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad.com/miubantu. Trần Hiểu Ý nghe xong, lại cho rằng hắn quan tâm mình, sợ ban đêm một mình đi ra ngoài không an toàn. Trong lòng ngọt ngào, càng kiên trì muốn đi cùng hắn. Như vậy sao được, em là trợ thủ của anh, nhất định phải cùng anh cùng tiến. Cốc Truyện Audio.com, cùng lui, anh xử lý sự tình còn em ở bên giúp một tay, có thể trợ giúp anh là được rồi. Một bộ dáng nỗ lực xung phong làm việc không oán không hối. Tai hồ ly rất nhọn, Tô Đát Kỷ đương nhiên nghe được ngữ điệu sục sôi của Trần Hiểu Ý, nàng chào phúng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ. A, hỗ trợ, ta nhìn à đây là muốn trực tiếp lên giường đi, con mắt nàng chuyển nhanh như chớp cười xấu xa, trong lòng sinh ra một kế. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.